Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 718, cần thiết cầm lục viện áp chết. Ha ha ha, Lưu Nha Nha xóa phía trước đi ăn máng khác Weibo. Hình như là rốt cuộc nhị cầu tử này năm chung thưởng một phát. Lưu Nha Nha phỏng trừng lòng đang rỉ máu. Ta đột nhiên biết vì cái gì nhị cầu tử không cần Lưu Nha Nha tiền vi ước. Vì cái gì? Cuối năm thưởng a, cuối năm thưởng thay thế tiền vi phạm hợp đồng a. Ngoạn tao, nguyên lai như vậy, đối nhị cầu tử tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng là đối Lưu Nha Nha những cái này đi ăn máng khác chủ bá tới nói. Thua thiệt lớn a, cũng là xứng đáng. Nhị cầu tử đối với các nàng thật tốt a, liền là cái này 1.000 vạn mà ra bán nhị cầu tử. Được rồi, trước kia ta còn cảm thấy cái này Lưu Nha Nha vẫn rất xinh đẹp. Nhưng hiện tại, ta đột nhiên có chút cảm thấy không có ý nghĩa. Đúng vậy a, phía trước không đối lập không biết. Hiện tại một đôi so về sau, ta đột nhiên cảm giác cái này người nhân phẩm có vấn đề. Đúng. Ta cũng không chú ý. Chấm ngoặc kép. Đêm đã khuya, Lưu Nha Nha tiếp xong những cái đó mắng điện thoại của nàng về sau. Lại cắn môi, nhìn trên mạng đếm không hết tiếng mắng. Đúng vậy, trên mạng cũng đang mắng nàng. Tố chất khá một chút vọng hữu cũng chính là khách quan mà bình luận một chút sự. Nhưng là tố chất không tốt vọng hữu, thậm chí đều mắng ra phản đồ. Không biết xấu hổ, nhân phẩm có vấn đề loại hình mặt trái thanh âm. Có thể dự kiến, cái này đối với nhân khí của nàng tuyệt đối có nhất định ảnh hưởng. Giờ khắc này, nàng trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng ảo não đến cực điểm. Nhưng là, hiện tại đã không có gì thuốc hối hận có thể ăn. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Hứa Hoành cấp hợp đồng hơi chút tốt một chút. Nghĩ đến này thời điểm. Nàng mở ra mới vừa tải chiều hôm qua ký hợp đồng. Nàng nhảy ra tới một lần mà nhìn, lão hổ, phát sóng trực tiếp hợp đồng. 5 năm, 1 năm 1.000 vạn. Cái này viết tại hợp đồng trang đầu phi thường dễ thấy. Nhưng là, một ngày trước này phân hợp đồng vẫn là dị thường hấp dẫn người. Nhưng một ngày sau, này phân hợp đồng thoạt nhìn lại dị thường chói mắt. Sau đó, nàng nhìn thấy phía dưới hợp đồng một ít chi tiết nội dung. Sau đó, nàng đột nhiên ý thức được này phân hợp đồng ký thật sự chết. Đồng thời còn có một chút như là một ngày cần thiết phát sóng trực tiếp tràn đầy 8 giờ loại hình. Ngoan cố điều khoản, tại hợp đồng một trang cuối cùng còn có tiền vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, cái này tiền vi phạm hợp đồng cao đến dọa người. Bao nhiêu? Gấp 10 lần, gấp 10 lần có ý tứ gì? Trước tiên kết thúc hiệp ước lời nói, người yêu cầu chi trả 100 triệu người dân tệ mới được. 100 triệu người dân tệ, người đây để cho nàng đi nơi nào lấy? Theo sau, nàng lại áp lực tuyệt vọng tâm tình, lấy ra viễn trình hợp đồng. Sau đó, ba, nàng hung hăng mà đánh chính mình một cái tát, thực dùng sức. Nàng nhớ tới trong phòng hội nghị, Lục Viễn lời từng nói qua, sau này phát sóng trực tiếp ngành sản xuất tất nhiên sẽ nước tăng quyền cao. 5 năm thời gian, ta cảm thấy các ngươi phân thành có thể đạt được ích lợi không chỉ 5.000 vạn tất nhiên là càng. Nhiều, 5.000 vạn liền ký các ngươi, thật sự đối ta có chỗ lợi, đối với các ngươi không có lợi, những lời này vẫn luôn tại trong đầu của nàng bên trong bồi hồi. Nàng thất hồn lạc phách nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ lại tuyết rơi. Nguyên lai, cuối cùng Lục tổng đều là vì các nàng tốt, mà bọn họ lại cầm Lục tổng hào trở thành là họa bánh nướng lớn, làm thành một loại hư tình giả ý lừa gạt thủ đoạn. Nguyên lai, Lục tổng hào tâm bị nàng trở thành lòng lang dạ thú. Này một đêm, chẳng những là Lưu Nha Nha, thậm chí còn có Tiểu Tiên Nhi, Trần Vĩ chờ nổi danh chủ bá cũng xuất hiện loại này ảo não. tự trách ý tưởng. Tiểu Tiên Nhi thậm chí còn gọi điện thoại cho Trần Thông, nói một chút chính mình thực hối hận, hy vọng có thể được đến tha thứ các loại. Trần Thông cho nàng đáp lại còn lại là một câu: Lục Tổng cùng ta trước nay đều không có trách ngươi nhóm, cho nên cũng không tồn tại tha thứ. Các ngươi chân chính nên khẩn cầu tha thứ chính là bọn ngươi chính mình. Rốt cuộc, nước đổ khó hốt, đúng vậy, nước đổ khó hốt a. Chủ bá Tiểu Tiên Nhi nghe được bốn chữ này thời điểm mất ngủ suốt buổi tối. So sánh với phát sóng trực tiếp dưới tiếng kêu than dậy trời đất về sau, Viễn Trình bên này lại có tin tức mới nhất. Chu Soái bạo một cái mãnh liệt liêu, đó chính là lần này toàn bộ Viễn Trình phát cuối năm thường ước chừng phát 600 triệu nhân dân tệ. Thậm chí còn tin nóng Ngụy Mập Mạp niên kỷ trung thưởng không sai biệt lắm tiếp cận 100 triệu. Là toàn bộ Viễn Trình giải trí bên trong cuối năm thưởng cao nhất một cái. Cái tin tức này ra tới về sau, trong nháy mắt liền soát bảo toàn bộ hệ thống. Chẳng những các võng hữu hâm mộ, thậm chí một ít quốc nội đại đạo diễn cũng hâm mộ đến muốn mệnh. Tiếp cận 100 triệu a. Liền tính khấu thuế, cũng có thật lớn một số tiền. Hơn nữa, cái này gần là cuối năm thường, còn không tính ngày thường đóng phim điện ảnh thu vào mà thôi. Những cái này ai không hâm mộ? Này đãi ngộ quả thực là toàn bộ hoa hạ giới giải trí đệ nhất a. Tất cả mọi người hâm mộ đến sắp muốn điên rồi a. Một tích tắc này cái kia, mọi người đột nhiên biết vì cái gì Ngụy Mập Mạp loại này nguyên lão cấp nhân vật liền tính không nhiều thiếu cổ phần cũng nguyện ý vẫn luôn ngốc tại Viễn Trình. Nguyên lai, Viễn Trình cho hắn so cái gọi là cổ phần phải hơn rất nhiều. Ngụy Mập Mạp niên kỷ trung thường không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người hâm mộ đến không được. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ có phần hâm mộ. Rốt cuộc, Viễn Trình trước nay đều không thế nào nhận người. Hơn nữa cuối cùng Viễn Trình người trong công ty số liền một ít nhị lưu công ty giải trí cũng không sánh nổi, bọn họ muốn vào, chen chúc đầu đều muốn vào a. Từ năm trước bắt đầu, liền vẫn luôn có người rất nhiều minh tinh, rất nhiều vòng bên trong đạo diễn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn vào Viễn Trình. Nhưng là, thực đáng tiếc, bọn họ một cái cũng chưa tiến đi. Viễn Trình, giải trí tuyển người tư cách giống như rất cao, cao đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thậm chí nhìn mà sợ. Ngụy Mập Mạp tại toàn bộ hoa hạ soát một đợt thật lớn nhiệt điểm. Ngụy Mập Mạp nhiệt độ soát xong về sau, Chu Xuất chính mình video cũng soát một lần nhiệt độ, thậm chí soát đến Weibo nhiệt độ bảng đệ nhị. Trong video, rất nhiều vòng hữu đều hỏi ta cuối năm thưởng có bao nhiêu thiếu. Hiện tại, ta tới, mọi người đều biết, ta cũng coi như Viễn Trình nguyên lão cấp nhân vật đi. Kỳ thật cũng không bao nhiêu năm chung. Thưởng, ân, đương nhiên không có khả năng lại ngụy đạo lợi hại. Ta cũng chỉ có 15 triệu tả hữu đi. Ha ha, không nhiều lắm, không nhiều lắm, ngoặc kép ngoặc kép. Nói câu nói này thời điểm, trong video Chu Soái tuy rằng trên mặt tận lực vẫn duy trì nghiêm túc, nhưng ánh mắt chi trung sáng lạn ý cười lại trước sau đều che giấu không được. Hơn nữa, thoạt nhìn dị thường trang bức. Giờ khắc này, tất cả võng hữu đều đang mắng Chu Soái không biết xấu hổ, được tiện nghi còn trang bức. Tóm lại, một tháng bốn thiên cả ngày, toàn bộ hệ thống đều bị các loại cuối năm thưởng tin tức sở chiếm tràn đầy. Các loại mãnh liệt liêu tầng tầng lớp lớp. Viễn Trình, hai chữ này, tựa như tẩy não giống nhau, tàn sát bừa bãi toàn bộ hoa hạ giới giải trí. Trừ bỏ giới giải trí bên ngoài, còn có trò chơi vòng. Phía trước vẫn luôn bị mắng, Viễn Trình, sân đấu. Tại ngày này đổi mới một cái một nguyên hội viên giao diện. Chỉ cần nạp phí một nguyên, ngươi liền có thể thăng cấp hội viên. Đồng thời vĩnh cửu giải khóa, Viễn Trình, sân đấu bên trong sở hữu game offline sướng chơi. hạn khi miễn phí download các loại phục vụ. Đồng thời, viễn trình, sân đấu một ít hội viên chế độ cũng tiến hành sửa đổi. Đem thực nhiều hội viên phúc lợi đều được mới ưu hóa. Đã từng lão hội viên cũng tiến hành nhất định phong phú bồi thường phục vụ. Tóm lại, viễn trình, trò chơi tại ngày này, tại tuyến nhân số rốt cuộc đột phá 100 vạn. Thành là đã thiên tin sân đấu, hoa mỹ sân đấu, tin du sân đấu lúc sau nhà thứ ba nhân số phá 100 vạn ngôi cao. Cứ việc, phía trước hai nhà công ty game tại tuyến người chơi đã ổn định tại 400 vạn tả hữu. Viễn trình, sân đấu vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là sự chênh lệch này chính tại dần dần mà ở thu nhỏ lại. Kinh doanh lâu như vậy, cái này, viễn trình, trò chơi rốt cuộc dần dần bắt đầu tại trò chơi vòng bộc lộ tài năng một chút. Ngày 5 tháng 1, tuyết ngừng, độ ấm hạ đến kịch liệt, Hứa Hoành bọc bọc quần áo. Khi hắn nhìn đến trên mạng một loạt về, viễn trình, trò chơi về sau, hắn nhíu mày, hắn thừa nhận hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí tạm thời tìm không đến bất luận cái gì cách đối phó. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới ở trong mắt chính mình từ trước đến nay đều là nhất keo kiệt nhất. Chết muốn tiền lục viễn thế nhưng sẽ rộng rãi như vậy. Thế nhưng sẽ dùng một lần hoa nhiều tiền như vậy hoa cuối năm thường. Đây quả thực là đánh vỡ quy tắc, phát dồ, bất quá. Khi hắn điều tra một chút đi năm, viễn trình, niên kỷ trung thưởng về sau, hắn ánh mắt liền rất phức tạp. Giờ khắc này, hắn ý thức đến lục viễn đối người một nhà vẫn luôn rất hào phóng nhưng là đối người bên ngoài lại. Hoàn toàn tương phản, lục viễn, ngươi giống như là âm nợ đi. Cuối năm thưởng một phát ngươi hiện tại công ty hẳn là ở vào thiếu hụt trạng thái đi. Phùng má giả làm người mập. Hành, ta xem ngươi có thể sung dài hơn thời gian. Ta cũng không tin, ngươi một bộ phim đều không lỗ vốn. Sạp càng lớn, cuối cùng mất công cũng càng lớn. Hơn nữa, ngươi làm như thế, không khác đắc tội càng nhiều người. Ha ha, nói xong câu đó về sau, hắn nở nụ cười. Theo sau, hắn cấp trợ lý Đường Trùng gọi một cú điện thoại. Tiểu Đường a, giúp ta ước một chút mặt khác công ty giải trí lão tổng. Nếu Thiên Ngu có thể ước đến, cũng ước một chút Thiên Ngu. Thương lượng, đúng, thương lượng một chút như thế nào xử lý Lục Viễn. Hắn rốt cuộc đánh vỡ hoa hạ giới giải trí quy tắc. Động mọi người bánh kem, lần này phát tiền thưởng. Ta cảm thấy rất nhiều công ty giải trí lão tổng đều thực không tràn đầy. Lục Viễn người này, cần thiết muốn ấn chết. Không thể làm hắn lại tại hoa hạ giới giải trí làm loạn. Ngoặc kép, nói chuyện điện thoại xong về sau. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn lại đối Hollywood bên kia gọi một cú điện thoại. Uy, giúp ta ước một chút Hollywood siêu sao Pabozen tiên sinh. Hắn đang quay Star Wars. Vô sự, chính là ước hắn, tìm hắn tâm sự. Phía trước chúng ta không phải tìm hắn tán gẫu tân điện ảnh sự tình sao? Nếu nguyện ý, ta có thể cho hắn càng cao. Vì ước, xem hiệp ước tình huống đi. Nếu tiền vi phạm hợp đồng không cao lời nói, chúng ta có thể nghĩ cách. Đúng, buồn nôn một phen Lục Viễn cũng là tốt. Tóm lại, nhất định muốn tưởng tẫn bất kỳ biện pháp nào ghê tởm hắn. Người này không thể làm hắn nhảy nhót. Ngoặc kép, đánh xong cái này một hồi điện thoại về sau, Hứa Hoành cười đến thực sáng lạn. Hắn ở bố cục, Lục Viễn hiện tại thực kiêu ngạo, nổi bật rất mạnh mẽ không sai. Nhưng là, giới giải trí chán ghét người của hắn lại không phải số ít. Thậm chí nói, toàn bộ lớn như vậy giới giải trí cao tầng, thật sự yêu thích Lục Viễn căn bản không nhiều thiếu. Hoa hạ như vậy, Hollywood cũng là như vậy. Ngày 5 tháng 1, Hollywood, ta nói, liền phải như vậy chụp. Thật có lỗi, ta không thích như vậy chụp. Phim khoa học viễn tưởng, ta có kinh nghiệm, ngươi là phó đạo diễn, hay ta là phó đạo diễn. ngươi là, nhưng là, ta cảm thấy ngươi thực nghiệp dư, ngươi không đủ tư cách chỉ đạo ta. Cái gì? Ngụy mập mạp nhìn chằm chằm Pabozen. Pabozen còn lại là mặt không thay đổi nhìn ngụy mập mạp. Cuối năm thưởng vui sướng cũng không có liên tục bao lâu. Ngụy mập mạp cùng Pabozen mâu thuẫn dần dần bắt đầu bạo phát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.